Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, thật ra con cũng không muốn nói ra chuyện này, nhưng con cảm thấy một người như vậy xuất hiện trong trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của nhà trường. Hơn nữa, cô ta còn khiến người khác vì mình mà đánh nhau. Lần này Ngọc Hàn cũng bị thương. Mà con còn thấy Chu Dã của nhà họ Chu hình như rất bất mãn với em ấy nữa. Tống Nghiên Tuyết cố tình nhấn mạnh vấn đề, vì trong đầu cô vừa nảy ra một ý tưởng, đuổi học Khương Ngư, mà nếu nói về khả năng thực hiện chuyện này, thì không ai thích hợp hơn mẹ cô. Tô Nhu, trong thời đại này, danh tiếng rất quan trọng, mà khai trừ một học sinh cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Huống chi Tô Nhu xuất thân từ một gia đình trí thức, có quan hệ mật thiết với kinh đại. Thế nhưng, ngay khi lời nói của cô vừa dứt, Tô Nhu chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt không quá sắc bén, nhưng lại mang theo sự đánh giá. Bà cảm thấy con gái mình có chút quá đáng. Tống Nghiên Tuyết thấy vậy, trong lòng chợt căng thẳng, cô lập tức bổ sung, mẹ, con không nói chuyện này vì lợi ích của riêng mình đâu. Chỉ là con cảm thấy trường học nên có một môi trường học tập trong sạch, chứ không phải là nơi để người ta suốt ngày vướng vào mấy chuyện tình cảm lằng nhằng. Mà Khương Ngư đâu phải đang yêu đương gì, cô ta chỉ đang quyến rũ mấy tên ngốc thôi. Tô Nhu nghe vậy, sắc mặt không đổi, nhưng giọng nói lại nghiêm túc hơn. Nghiên Tuyết, mẹ không đồng ý với những lời này của con. Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, nhìn con gái, chậm rãi nói tiếp, mẹ cũng đã nghe qua chuyện này rồi. Đúng là Ngọc Hàn bị đánh, nhưng nguyên nhân cũng từ chính nó mà ra. Một người không quen không biết, lại chạy tới hủy hoại danh tiếng của một cô gái. Chuyện này làm sao có thể xem là đúng được? Bản thân nó đã gây ra ảnh hưởng không tốt trước. Bà dừng lại một chút, rồi tiếp tục, còn chuyện giữa nhà họ Hoắc và nhà họ Chu, hai gia tộc đó đều không phải dạng dễ bị kiểm soát. Họ sẽ không vì một cô gái tầm thường mà đối đầu nhau. Mẹ nghĩ chắc chắn trong chuyện này còn có điều gì đó mà chúng ta chưa biết. Tống Nghiên Tuyết siết chặt ngón tay, sắc mặt hơi tái đi. Tô Nhu tất nhiên nhận ra biểu cảm thoáng qua trên mặt con gái. Bà nhẹ giọng nói tiếp, hơn nữa, con có biết để thi đậu kinh đại khó thế nào không? Đuổi học một học sinh đâu phải chuyện đơn giản, mà gia đình chúng ta cũng không phải kiểu người độc đoán như vậy. Tống Nghiên Tuyết nghe vậy, trong lòng không khỏi thất vọng, dù cô nhanh chóng kìm nén cảm xúc, nhưng ánh mắt hụt hẫng kia vẫn bị Tô Nhu bắt được. Bà khẽ cau mày, thực ra trong mắt người ngoài, Tống Nghiên Tuyết luôn là một cô gái xuất chúng, xinh đẹp, thành tích tốt, có tài năng, lại biết chơi đàn piano. Nhưng đối với Tô Nhu, bà hiểu rất rõ, thành tích tốt là nhờ gia sư kèm cặp, cách chương,